nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 341, nhà cũ mật thất cạm bẫy. Voldemort ngoại tổ phụ gọi Mavologon, hắn có hai đứa bé, nhi tử gọi Morfin, con gái gọi Merop. Ba người là Gon gia tộc cuối cùng truyền nhân, cũng là Slytherin mạch này, cuối cùng huyết thống, bọn họ mạch này lấy không an phận cùng bạo lực mà nổi danh. Bởi quen thuộc ở họ hàng gần kết hôn, loại tính cách này đặc điểm đời thứ nhất so với đời thứ nhất càng thêm hiện ra. Hơn nữa bọn họ thiếu hụt lý tính, lại thêm vào đặc biệt thích xa hoa phô trương. Vì lẽ đó, từ lúc Marvolo vài bối người trước, gia tộc tài sản liền bị tiêu xài hầu như không còn. Thế nhưng nghèo túng chán nản bọn họ nhưng vẫn là cuồng ngạo, tự phụ đến không thể nói lý. Một ngày, bởi vì đệ đệ Morfin phát hiện tỷ tỷ Merop yêu một cái gọi Tom Riddle anh tuấn Muggle quý tộc, liền dùng ác chú làm cho đối phương toàn thân mọc ra đau nhức cực kỳ bệnh mề đay. Bộ phép thuật phái thần sáng đến xác định tình huống, Marvolo nhưng thái độ ác liệt cho là mình nhi tử cách làm không thành vấn đề. Còn kể cả nhi tử đồng thời công kích bộ phép thuật tên kia thần sáng. Cuối cùng, hai người đều bị bộ phép thuật bắt, nhốt vào Azkaban. Marvolo bị giam nửa năm, Morfin bị giam 3 năm, không còn phụ thân và đệ đệ áp chế. Tỷ tỷ Merod liền dùng mê tình tề nhường anh tuấn Tom Riddle vứt bỏ nguyên lai bạn gái yêu chính mình, cùng mình bỏ trốn đi London. Ở một năm sau sinh ra Voldemort. Voldemort sau khi sinh Merop bởi yêu quá sâu, không nghĩ lại qua giả tạo nhật, liền đình chỉ đối với lão Tom sử dụng mê tình tề. Lão Tom ở sau khi tỉnh dậy không nói hai lời liền vứt bỏ Merop cùng Voldemort. Thương tâm Merop cho Voldemort lấy cùng phụ thân hắn như thế tên Tom Riddle, đem đặt ở một nhà cô nhi viện cửa sau, liền qua đời. Mà ở Voldemort 11 tuổi thời điểm, ta đem từ cô nhi viện kia mang vào Hogwarts, Dumbledore đem chính mình đã từng tra được có liên quan với Gon gia tộc tư liệu kết hợp với chính mình suy đoán, đem Voldemort sinh ra tình huống êm tai nói. Charlie sau khi nghe xong chỉ có thể cảm thán một câu: đáng trách người cũng có đáng thương chỗ. Người khi sinh ra thời điểm đều là một trang giấy trắng, sau đó biến thành ra sao, chủ yếu là cùng hắn trưởng thành hoàn cảnh cùng trải qua có quan hệ. Ở một cái hòa thuận có yêu gia đình hoàn cảnh lớn lên hài tử, rất khó sẽ xuất hiện đặc biệt cực đoan tính cách. Những kia tính cách cực đoan mà có thiếu hụt người, rất nhiều tuổi ấu thơ thời kỳ đều hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua một ít bất hạnh. Có điều, đây đối với Charlie mà nói, cũng vẻn vẹn có điều là một câu cảm thán thôi. Mặc kệ là đáng thương vẫn là đáng trách, chỉ cần là hắn kẻ địch, như vậy đều giống nhau. Phải biết, làm ngươi đồng tình kẻ thù của ngươi thời điểm, kẻ thù của ngươi cũng sẽ không đồng tình ngươi. Thanh lý đổi mới, Scorsify, Gòn lão cổng lớn, Dumbledore miệng khẽ nhúc nhích. Những kia trải rộng nhà cũ trên tường dây leo cùng trên đất cho bụi, mái ngói cùng cây gai, trong nháy mắt toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Thuấn phát ma chú, quả nhiên không hổ là Dumbledore. Charlie chỉ là cảm giác Dumbledore trên người ma lực một cái chập chờn, phía trước gòn nhà cũ liền lập tức rực rỡ hẳn lên lên. Liền như vậy, hai người đẩy ra cửa gỗ cùng đi tiến vào này cũng không phải rất lớn nhà cũ bên trong. Nhà cũ bên trong diện tích cũng không lớn, bên trong trừ một ít cũ nát đồ dùng trong nhà, không nhìn thấy bất kỳ đồ vật, tựa hồ không giống như là có thể ẩn giấu hồn khí địa phương. Ta cảm giác được một ít ma lực chập chờn, tựa hồ ở dưới đất, ở nhà cũ bên trong quay một vòng. Dumbledore chậm rãi nói rằng, nhà cũ bên trong mơ hồ tỏa ra ma lực chập chờn, phi thường yếu ớt. Nếu như không phải Dumbledore, như thế phù thủy đến vẫn đúng là phát hiện không được. Bởi vì lúc này Charlie liền không có nhận ra được Dumbledore nói tới ma lực chập chờn. Có điều, hắn vẫn là duỗi tay một cái, quay về nhà cũ bên trong những kia lộn xộn đồ dùng trong nhà. Thả cái trôi nổi chú, làm hết thảy đồ dùng trong nhà trôi nổi ở giữa không trung sau. Charlie một chút liền nhận ra được tủ quần áo phía dưới trên sàn nhà dị dạng. Nơi đó tựa hồ có một cái đi về dưới đất bí ẩn cửa ngầm tồn tại. Charlie, trước tiên đừng nhúc nhích. Cửa ngầm trên có ba đạo hắc ma pháp cạm bẫy. Giao cho ta đến, làm Charlie chuẩn bị mở ra đường hầm dưới lòng đất cửa sống thời điểm. Dumbledore đưa tay ngăn cản hắn. Đối với này Charlie cũng không có nhiều lời, mà là tránh ra thân thể. Liên quan với phá giải hắc ma pháp phương diện, hắn vẫn đúng là không phải rất am hiểu, bởi vì so với từng điểm đi mở ra hắc ma pháp cạm bẫy, hắn càng am hiểu là bạo lực phá giải. Hắn cảm thấy, bất kỳ ma pháp phòng ngự cùng cạm bẫy, chỉ cần thực lực rất mạnh mẽ, cũng có thể thông qua bạo lực phương thức đi phá giải rơi. Lại như bị kèm theo các loại phòng ngừa mở khóa chú cửa lớn, cùng với chậm rãi tìm tới đối ứng với nhau ma pháp phá giải. Không bằng đến cái đại lực lạ kỳ dấu vết. Chỉ cần lực rất lớn, cường đại cỡ nào phòng mở khóa chú đều là vô dụng. Dumbledore làm đã từng môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư. Đối với hắc ma pháp cũng là tương đương có nghiên cứu. Vì lẽ đó không tới một phút, hắn liền ung dung đem cửa ngầm lên ba đạo ma pháp cạm bẫy giải trừ. Ánh huỳnh quang lấp lóe, Lumos thông qua nhà cũ cửa ngầm, tiến vào phía dưới phòng dưới đất. Charlie lập tức triển khai cái chiêu sáng chú, nhu hòa ma pháp ánh sáng đem toàn bộ phòng dưới đất rọi sáng. Một cái nho nhỏ bệ đá xuất hiện ở hai người ngay phía trước. Bệ đá bốn cái góc, sừng, một bên. Các, mỗi cái, điêu khắc một con có tới cao 3 mét gargoyle. Bệ đá ngay phía trên, một cái có sơn đá quý màu đen nhẫn, đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Không nghĩ tới, Voldemort vẫn đúng là ở đây ẩn giấu một viên hồn khí. Dumbledore trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, cùng Charlie đồng thời hướng về cái kia bệ đá đi tới. Mà ngay ở hai người sắp đi tới bệ đá thời điểm, cái kia bệ đá trên bốn góc gargoyle bỗng nhiên mở hai mắt ra, dĩ nhiên trong nháy mắt do tĩnh mà động, dương nanh múa vuốt hướng về hai người bay đánh tới. Nguyên lai bệ đá trên bốn góc gargoyle không hề chỉ là điêu khắc, còn bị Voldemort triển khai hoạt hóa chú, mục đích chính là muốn ở kẻ trộm sức chú ý đều bị nhẫn hấp dẫn thời điểm đến cái gần người thuấn sát. Nếu như là như thế phù thủy, đối mặt này đột nhiên tập kích bốn con gargoyle, cái kia 8-9 phần 10 khẳng định là không kịp niệm chú phòng ngự, do đó bị gargoyle đánh chết. Đáng tiếc, hôm nay tới hai người đều không phải như thế phù thủy, mà là ở trên thế giới này mạnh nhất hai cái tồn tại. Chỉ thấy, đánh úp về phía Dumbledore hai cái gargoyle trực tiếp bị Dumbledore thuấn phát một cái thiết giáp chú chặn ở bên ngoài. Sau đó hai cái nổ tung chú thuấn phát, nổ thành mảnh vỡ, mà đánh úp về phía Charlie hai cái gargoyle càng thảm hại hơn. Còn chưa kịp vung chảo, liền trước một bước bị Charlie tiến lên hai cái trái phải bạt tay mạnh đập bay đầu. Sau đó hai chân đạp bay ra ngoài, ở giữa không trung biến thành một đống đá vụn. Thần kỳ động vật Animagus cùng nhân loại Animagus cũng thật là không giống nhau. Nhìn Charlie lấy thân thể máu thịt, không cần ma pháp liền đem cứng rắn gargoyle đánh thành đá vụn, Dumbledore không khỏi phát sinh một tiếng cảm thán. Hắn sớm biết Charlie dùng Animagus biến thành nhân loại sau, khí lực tựa hồ không so sánh vì là thần kỳ động vật thời điểm tiểu. Thế nhưng ngày hôm nay tận mắt đến, vẫn cảm thấy có chút bất ngờ. Dù sao, phù thủy sử dụng Annie mã tư biến thành động vật thời điểm cùng bình thường động vật